Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114. Người nguyện mắc câu. Tự do sao? Adobe nheo nheo cái cằm. Vậy phải xem, ngươi muốn chính là dạng gì tự do? Nếu như vẻn vẹn một mình ngươi tự do lời nói, vậy ngươi bây giờ đã tự do không phải sao? Có thể ước thúc ngươi những người kia đều bị trong tay ngươi dao găm cho giết chết. Vậy ta nếu là muốn toàn bộ quốc gia tự do đâu? La Phi ngẩng đầu nhìn Adobe. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Adobe nhìn xem La Phi nói. Vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Ta hết thảy. La Phi chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần có thể phục quốc, chỉ có thể mang theo các quốc dân thoát ly cực khổ. Như vậy, hắn nguyện ý nỗ lực bất kỳ đại giới. La Phi hứa hẹn, Adobe cũng không để vào mắt, nhưng hắn y nguyên sẽ cho cùng đối phương cơ hội. Dù sao, là đã sớm quyết định tốt, có thể cho chính phủ thế giới ngột ngạt, cớ sao mà không làm đâu. Rất tốt, hiện tại, tiếp nhận ta truyền cho ngươi lực lượng đi. Adobe triển khai mộng cảnh không gian, linh hồn hư thể xuất hiện, một tay điểm trên trán La Phi, một viên hạt giống đồng dạng đồ vật từ Adobe trong tay tiến vào đối phương sâu trong linh hồn. Đây là Adobe mới khai phá năng lực mộng cảnh hạt giống. Hạt giống này bên trong đã bao hàm một cái Adobe đã sớm thiết lập tốt mộng cảnh, sẽ theo thời gian trôi qua tại La Phi sâu trong linh hồn nở hoa kết trái, cuối cùng ảnh hưởng La Phi, để La Phi trở thành đối với hắn thề sống chết hiệu chung người. La Phi không hề động, không có phản kháng, nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận truyền thừa. Làm mộng cảnh hạt giống cắm vào linh hồn của hắn chỗ sâu thời điểm, ánh mắt của hắn thay đổi. Nhìn về phía Adobe, ánh mắt biến thành có chút thuần túy cùng lửa nóng. Đi thôi, đi lấy về nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy. Adobe nói với La Phi. Đúng, chủ nhân. La Phi gật đầu, xoay người rời khỏi, thay những cái kia thợ mỏ mở ra tay chân của mình bên trên gông cùm. Các quốc dân, cách mạng bắt đầu. Giống, giống, được phóng thích Saha quốc dân tại La Phi dẫn đầu dưới, kéo ra phản kháng mở màn. Hạt giống đã chôn xuống, đến tột cùng sẽ mở ra dạng gì hoa quả? Adobe rửa mắt mà đợi. Chúng ta cứ thế mà đi. Nhỏ Robin nhìn xem Adobe hỏi. Không phải vậy đâu, chẳng lẽ còn muốn lưu lại giúp hắn đánh xuống Saha đảo sao? Adobe mỉm cười. Trên tòa đảo này bị nô dịch Saha nhân dân có mười mấy vạn, mà chính phủ giám sát nhân viên không đủ ngàn người, vừa rồi đã chết một phần mười. Saha nhân dân cũng đã thả ra trên vạn người. Nếu là La Phi mang theo cái này một vạn người còn không cách nào giải quyết còn lại nhân viên chính phủ, như vậy còn không bằng chết đi coi như xong. Về phần tương lai chính phủ thế giới phái binh tới, La Phi muốn thế nào ứng đối? Chuyện tương lai chờ đợi tương lai lại nói. Ai có thể cam đoan La Phi nhất định có thể sống cho đến lúc đó đâu? Saha thành công tự nhiên là tốt nhất, nhưng coi như thất bại, đối với Adobe tới nói, cũng không có gì tổn thất. Chí ít, nhấc lên phản kháng chính phủ thế giới mở màn. Phải biết, thế giới này như là Saha đảo đồng dạng tồn tại, vẫn là có mấy cái. Adobe không thiếu hụt người. Trên du thuyền, xuất trinh đại hải hào lần nữa xuất phát. Arisa, khoảng cách Kaya đảo còn bao lâu nữa? Adobe hướng phía trên thuyền hoa tiêu hỏi. Arisa nhìn một chút địa đồ hồi đáp. Đại khái còn có hai ngày thời gian. Chủ nhân, nhẹ gật đầu. Adobe không có lại nói tiếp. Xuất trinh đại hải hào tại rắn trườn lôi kéo dưới, chậm rãi chạy, rất nhàm chán. Sala, chuẩn bị một cái cần câu. Ta muốn câu cá. Adobe nghĩ đến một cái biện pháp đến giải quyết nhàm chán. Được rồi, chủ nhân. Sala đi chuẩn bị cần câu. Không đầy một lát, một cây cần câu liền bị Sala lấy tới. Không có mồi câu à? nhìn xem lưỡi câu trên không đung đưa. Adop lắc đầu, đây là muốn ta học Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu a? Thế nhưng là người ta câu lên Chu Vũ Vương Cơ Phát. Hắn có thể câu lên ai? Quân cách mạng sao? Rửa mắt mà đợi, dùng sức hất lên, đem lưỡi câu quăng vào biển cả. Một hồi lâu, Adop thế mà thật mẹ nó cảm giác có cá cắn câu. Mẹ nó, còn có thể càng nói nhảm một chút sao? Quả nhiên là tiểu thuyết a. Dùng sức lôi kéo, không nghĩ tới không có kéo động. Tiếp tục dùng sức, thật vất vả mới đưa cán câu đồ vật kéo lên. Nhưng là, cũng không phải là cá, mà là một cái, nhìn qua giống như là nhỏ hình tàu ngầm đồ vật. Cái gì chơi dạng? Adop dùng chân đá đá. Kết quả từ bên trong truyền đến thanh âm. Đừng, khác đá, người, có người đấy. Sau đó cái kia chơi dạng một cái nắp mở ra. Một cái nho nhỏ bóng người từ bên trong chui ra ngoài. Nhìn qua rất là gian trá. Ngươi là ai? Adop để Sala rời một cái ghế tới. Ngồi tại gia hỏa này trước mặt. Chất vấn, nhàm chán sau khi đột nhiên xuất hiện người thú vị. Để Adop không khỏi nhấc lên hứng thú. Khụ khụ, kia cái gì? Ta là một cái lữ đồ thương nhân. Kitave ho khan một tiếng. Nói nghiêm túc. Thương nhân, Adop đến hứng thú, vậy ngươi có cái gì thương phẩm lấy ra cho ta xem một chút? Thương phẩm đương nhiên là có. Kitave xoa xoa tay, cười hì hì nói. Sau đó xoay người chuyển tiến vào cẩn thận tàu ngầm bên trong lấy ra một quyển sách. Ngài nhìn, quyển sách này là ta chỗ này lượng tiêu thụ cao nhất thư tịch. Cơ hồ nhận lấy tất cả nam nhân yêu thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.